Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nói thu thập ngươi. Liền thu thập ngươi, bá, bá, bá, trên sườn núi thấp, Phương Quý cùng Trương Sung Sơn kiếm quang giao thoa, liên tục hủy đi mấy chiêu, cực kỳ kịch liệt, phen này giao thủ. Chính là Phương Quý lần thứ nhất chân chính cùng người tính mệnh tương bác. Ngược lại cùng trước đó tại Tiểu Bích Hồ cùng các bạn đồng môn phá chiêu khác biệt. Đối mặt đối thủ tuy chỉ có một người, nhưng hung hiểm cùng áp lực lại không thể so sánh nổi. Mấy chiêu phía dưới, hắn cũng ẩn ẩn có chút giật mình. Bây giờ hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng lại không nghĩ tới. Trương Sung Sơn thực lực thế mà thật mạnh như vậy, kiếm đạo của hắn cũng không như thế nào tinh diệu, nhưng lại vận chuyển kim quang ngự thần quyết, quanh người kim quang đại tác, mỗi một kiếm đều sắc bén không gì sánh được, ẩn ẩn chế trụ kiếm đạo của mình, quả nhiên không hổ là từ nhỏ đánh căn cơ, vô luận là thuật pháp kinh nghiệm hay là ý thức chiến đấu, đều so với chính mình còn mạnh hơn nhiều. Trương Sung Sơn vào lúc này, nhưng cũng 10 phần kinh ngạc, không đều nói phía sau núi là một phế nhân truyền kiếm a. Tiểu nhi này làm sao khó chơi như vậy? Hắn vốn cho là mình cùng Phương Quý giao thủ, không ra 3 hiệp liền có thể đem hắn chế trụ, lại không nghĩ rằng 10 cái hiệp đi qua, rõ ràng mình đã chiếm thượng phong, nhưng vẫn là không cách nào triệt để đem Phương Quý cầm xuống. Ở chỗ này thời gian trống quá lâu, hắn cũng quá lo lắng kinh động đến phía dưới trong huyệt động yêu thú. Trong lòng không khỏi nóng nảy đứng lên, một tiếng gầm nhẹ, vận dụng kim quang ngự thần quyết bí pháp. Tiểu nhi, bằng ngươi thủ đoạn mèo ba chân này, động thủ với ta, còn kém một chút. Tại phía sau hắn, kim quang đột nhiên đại tác, thế mà ngưng tụ ra một cái đại thủ hư ảo. Thẳng hướng Phương Quý vồ tới, một sát na ở giữa, Phương Quý chỉ cảm thấy quanh người tả hữu đều bị đại thủ kia bao phủ, cả người cũng lấy làm kinh hãi, dưới chân quỷ linh kiếm nhanh quay ngược trở lại, khó khăn lắm tránh thoát bàn tay này một trào, hiển nhiên đại thủ trên không trung nhất chuyển, lần nữa hướng mình mò tới, dù hắn phi kiếm linh động dị thường. Nhưng ở trong ngắn hẹp này, kim quang đại thủ vớt đến vớt đi, nhưng cũng đem hắn dồn đến cực điểm, nói ta là mèo ba chân. Phương Quý cũng biết một mực trốn tránh không phải biện pháp. Liền trong lòng quét ngang, đột nhiên thu quỷ linh kiếm kiếm quang, trở tay tại trên túi eo vỗ, một tia ô quang từ hông trong túi bay ra, hóa thành một thanh thạch kiếm rơi vào trong tay hắn. Đổi một thanh kiếm, Trương Sung Sơn gặp Phương Quý đổi kiếm, cũng là hơi kinh hãi, người trong tu hành phần lớn là một đạo phi kiếm, đổ chưa thấy qua chuyên môn chuẩn bị hai thanh kiếm ở trên người. Mẹ nó Trương Sung Sơn, người biết đại gia ta vì thu thập ngươi, bị bao nhiêu tội sao? Phương Quý tay cầm hắc thạch kiếm, hung hăng quát khẽ. Đem một thân linh tức tất cả đều rót vào trong kiếm. Nhìn đen nhánh ngoan thạch một dạng hắc thạch kiếm, trọng lượng trong nháy mắt ngược lại là tăng lên 10 mấy lần. Phương Quý dùng hết thảy lực lượng, hung hăng vung lên cái này hắc thạch kiếm, đón đầu hướng về Trương Sung Sơn chém đi qua. Cái này hắc thạch kiếm vốn là rót vào linh tức càng nhiều, lực lượng càng nặng. Chính là lúc trước luyện kiếm lúc, Phương Quý cũng không dám rót vào quá nhiều linh tức, nhưng bây giờ sinh tử thúc quan, lại là không để ý tới. Cửu linh thánh điển nuôi đi ra linh tức, tất cả đều tồi động, hắn lực lượng làm sao mạnh như vậy? Trương Sung Sơn cảm giác được một kiếm kia lực lượng lớn đến kinh người. Bàn tay màu vàng óng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, bành, một tiếng. Hắc thạch kiếm cùng bàn tay màu vàng ống chạm vào nhau. Thế mà ngạnh sinh sinh đem bàn tay màu vàng ống chém rách ra. Hóa thành đạo đạo kim quang tản mát tứ phương. Ngươi bị 100 con lão hổ đuổi qua sao? Phương Quý kéo lại Hắc Thạch kiếm, hung hăng mắng lấy chạy tới, lần nữa một kiếm đánh rớt. Tiểu quỷ này làm sao lại mạnh như vậy? Hết thảy chỉ ở trong chớp mắt, khi nhìn đến Phương Quý lấy ra Hắc Thạch kiếm về sau, Trương Dung Sơn nhất thời trong tâm kinh hãi, trên Hắc Thạch kiếm kia ẩn chứa lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Hoảng sợ sau khi hai tay liên tục bắt pháp quyết, cái kia bị Phương Quý một kiếm đánh sơ xác kim quang, lập tức liền hóa thành mấy đạo màu vàng tên lạc, xen lẫn mà đến, thẳng hướng về Phương Quý quanh thân đánh qua, hung hiểm đến cực điểm. Ngươi bị 300 cân lão hổ đuổi qua sao? Phương Quý hiển nhiên kim quang tập thân, đáng sợ dị thường, nhưng hắn tức giận lên đầu. Đầy đầu đều là lúc trước tại tiểu cảnh hồ bị các sư tỷ sư muội kia truy sát lúc tràng cảnh. Ngay lúc đó cục diện, nhưng so sánh hiện tại còn muốn đáng sợ. Theo bản năng, Hắc Thạch kiếm từ từ vũ động ra, hóa thành tầng tầng ô quang bảo hộ ở chính mình quanh người. Mấy đạo kim quang kia đều bị hắn một kiếm này ngăn lại, lại tóe vỡ thành càng thêm tán toái kim quang. Sau đó hắn một tiếng im lìm giống, nhanh chân vội tiến lên, Hắc Thạch kiếm quấy lên vô tận cuồng phong, phảng phất ôm theo một núi chi lực, nặng nề vạn phần, hướng về một mặt hoảng sợ Trương Dung Sơn trước mắt chém xuống. Điều đó không có khả năng, Trương Dung Sơn vội vã ngự lên một phương tấm chắn ngăn cản, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoảng sợ. Cho dù là lần này ra khỏi núi về sau, hắn cũng biết Phương Quý một mực tại phía sau núi luyện kiếm. Trong lòng cũng không chính xác coi Phương Quý là thành đối thủ. Tại hắn nghĩ đến, chính mình từ nhỏ tập luyện pháp thuật, căn cơ so đệ tử bình thường mạnh hơn nhiều. Chính là vào Hồng Diệp Cốc, cũng chưa chắc là Hồng Diệp Cốc hạng chót tồn tại. Mà Phương Quý thì bất quá là mới tu luyện 2-3 năm tiểu hài, có thể có cái gì bản lĩnh, nhưng bây giờ, hắn thi triển kim quang thần ngự pháp, lại liên tiếp tại Phương Quý dưới tay kinh ngạc, mới có hơi lấy hoảng. Hắc hắc, Phương lão gia ta gặp nhiều như vậy tội, chính là vì hôm nay cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Phương Quý thấy được Trương Dung Sơn trên mặt vẻ hoảng sợ, trong lòng giống như là ăn nhân sâm quả đồng dạng thoải mái. Trực giác được bản thân trước đây vì luyện kiếm bị những tội kia đều có giá trị. Trong khi nghiêm nghị hét lớn, rót vào trong Hắc Thạch kiếm linh tức càng nhiều, một thanh kiếm này liền cũng lộ ra càng thêm nặng nề. Ô quang gào thét, một kiếm liên tiếp chém xuống. Bành, bành, bành, Trương Dung Sơn cầm trong tay tấm chắn liên tục ngăn chặn mấy cái, chỉ cảm thấy mỗi một cái đều nặng nề vạn phần, hai tay đều đã bị chấn run lên, liền ngay cả trên tay hắn huyền cương chế tạo pháp khí tấm chắn vào lúc này đều giống như đã xuất hiện vết rách. Tiểu quỷ này thật hung. Trương Dung Sơn trong lúc cấp thiết rốt cục không lo được suy nghĩ nhiều, chợt vung mở tấm chắn, lách mình liền trốn. Đi xuống cho ta. Phương Quý vào lúc này, hai tay xoay tròn Hắc Thạch kiếm, hung hăng quét xuống, phốp, tại một sát na này, Trương Dung Sơn dù là liều mạng ngăn cản, nhưng chung quanh hộ thể kim quang cũng bị Phương Quý Hắc Thạch kiếm quét trúng. Lập tức từng mảnh phá toái, thân hình vào lúc này đã hoàn toàn trưởng ngự không nổi, giống như là diều đứt dây đồng dạng, thẳng hướng về dưới tảng đá thấp trong huyệt động màu đen ngã đi. Cùng lúc đó, trong huyệt động đen ngòm, bỗng nhiên có hai ngọn đèn lồng màu xanh phát sáng lên. Chính là cái kia anh để yêu thú, đã sớm bị trên cửa hang tranh đấu thanh âm kinh động, lặng lẽ thò đầu ra đến, chỉ là nó sinh tính cẩn thận, bây giờ mặc dù nghe thấy bên ngoài động tĩnh cực lớn, cũng chỉ là dự định nhô đầu ra nhìn một cái, không nghĩ tới chính là vừa mới thò đầu ra này, liền gặp một cái lớn như vậy viên thịt hướng về chính mình trong động rơi đến. Vô ý thức liền mở ra miệng lớn. Không tốt, Trương Dung Sơn cảm giác được phía sau mùi tanh xông vào mũi. Kinh hãi, vội vàng tế lên phi kiếm, lấy tay bắt lấy, muốn thoát đi, nhưng là phía dưới yêu thú đã mở ra răng nanh miệng lớn. Cắn hai chân của hắn, hung hăng hướng phía dưới kéo đi. Đây chính là đắc tội lão gia kết quả của ta. Phương Quý gặp được Trương Dung Sơn bị yêu thú mang xuống một màn, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó liền ý thức đến, chính mình thế mà đã chính diện giao phong xử lý Trương Dung Sơn. Trong lòng cũng là một trận khoái ý, nâng lên hắc thạch kiếm, lại hung ác lại cao hứng. Ngột tiểu tặc kia, ngươi đang làm cái gì? Càng xa xôi, Lữ Phi Nham bọn người thấy cảnh ấy, cũng đồng thời kinh hãi. Phương Quý cùng Trương Dung Sơn giao thủ, nhìn như ngươi tới ta đi, liên tục hủy đi hơn 10 chiêu, kỳ thực lấy nhanh đánh nhanh, trước sau bất quá mấy tức công phu. Bọn hắn lúc đầu vốn nghĩ là sẽ thấy Trương Dung Sơn bắt Phương Quý, dùng hắn tới làm mồi nhử một màn, lại không nghĩ rằng kết quả lại là Trương Dung Sơn bị Phương Quý đánh vào trong huyệt động. Điều này thực đại suất bọn hắn dự kiến, lại không nghĩ ngợi nhiều được, nhào nhào từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài, chỉ tay hét lớn, mấy đạo kiếm quang vội vã chạy tới, mà tại trên tảng đá thấp Phương Quý, thấy một lần bọn hắn hét lớn lên tiếng, đã sớm sợ nhảy lên, đạp trên phi kiếm, liền hướng tây bỏ chạy, nhanh cứu ta, Lữ Phi Nham bọn người vội vã chạy đến, chỉ là hướng về phía Phương Quý tiến đến, nhưng lại không nghĩ tới. Vừa mới xông trước không có mấy bước, chợt nghe được phía trước sườn núi thấp dưới trong huyệt động vang lên thê thảm đến cực điểm tiếng kêu to, sau đó liền gặp được Trương Dung Sơn cả người là máu, một tay nắm lấy phi kiếm, ngạnh sinh sinh từ trong yêu huyệt bò lên đi ra, hai cái đùi đều đã bị gặm tàn khuyết không đầy đủ, liều mạng kêu cứu, hắn thế mà còn chưa có chết. Ngự kiếm chạy tới mấy người thấy cảnh ấy, vừa mừng vừa sợ, đã bị kéo tiến vào trong yêu huyệt, thế mà còn có thể trốn tới. Cái này Trương Dung Sơn cũng làm thật dũng mãnh đến cực điểm. Trước cứu hắn tới, Lữ Phi Nham thần sắc lạnh lùng, thấp giọng hét lớn, mấy đạo kiếm quang lập tức buông tha Phương Quý, đồng thời hướng yêu huyệt phương hướng phóng đi. Tiểu quỷ kia! Chỉ là, vừa mới tại bọn hắn lấy dũng khí lao đến lúc, bỗng nhiên lại thấy được để cho người ta hoảng sợ một màn. Lúc đầu đã chạy ra một khoảng cách Phương Quý, mắt thấy Trương Dung Sơn leo ra ngoài hang động, lại kiếm quang nhất chuyển triệu hồi đầu đến, lao nhanh đến yêu huyệt trên không. Trên thân kiếm tiểu quỷ mắt lộ ra hung quang, hung hăng hướng về lộ ra một cái đầu Trương Dung Sơn một cước đá xuống. Tiểu quỷ, ngươi, Trương Dung Sơn lần thứ nhất rơi xuống yêu huyệt, cũng đã bị phía dưới yêu thú cắn một cái, máu me khắp người, toàn bằng trên người đạo bào chính là kim văn dệt thành. Lúc này mới bảo vệ mệnh, dùng hết thảy trốn ra hang động, nhưng không nghĩ tới, Lâm Trung nhìn thấy lại là Phương Quý một cước hung hăng đạp tới kia. Quả nhiên là lòng sinh tuyệt vọng, buồn bã kêu to một tiếng. Lần nữa ngã vào trong yêu huyệt, phía dưới, anh để yêu thú đã há to miệng, trực tiếp đem hắn nuốt vào, lần này, chắc hẳn nó sẽ không bỏ qua thịt tới miệng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.